Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, chỉ rõ con đường. Người nói là, âm thầm điều tra đến kết quả, cùng giả tông tiểu tử kia viết, bộ phận nội tình, cơ bản giống nhau, đương kim trong lòng chấn động, nhìn về phía đại nội mật thám thủ lĩnh, ánh mắt, mang theo dò xét cùng không che giấu chút nào kinh ngạc. Đúng là như thế, đại nội mật thám thủ lĩnh cúi đầu báo cáo, Thiên Hương quốc địa thế, cùng miêu tả không khác, cảnh nội thảm thực vật tươi tốt hoa quả rau quả, bốn mùa không dứt, trồng lúa nước phần lớn có thể một năm ba quen, về, phần mỏ than sự tình cũng không phải là quá rõ ràng. Có những này, đã đầy đủ, đương kim phất tay gọi đại nội mật thám thủ lĩnh rời đi, trong lòng thật lâu. Khó mà bình tĩnh, thật không biết, giả tông tiểu tử kia, đối với Thiên Hương quốc chỗ kia, làm sao có thể quen thuộc như vậy, bên trong miêu tả vậy mà là thật. Đối chiếu thời nhà Đường Giang Nam, đồng dạng khai phát không đủ, nhưng nhân khẩu lại là dần dần tùm. Coi như này biết, nhân khẩu của Thiên Hương quốc cũng không ít, tối, thiểu so ra mà vượt Giang Nam mấy tỉnh chi địa, đã coi như không tệ. Về phần Thiên Hương quốc nơi đó khí hậu hoàn cảnh, phải cùng Đại Lý không sai biệt lắm, cũng không tồn tại quá nhiều không quen khí hậu tình. Huống, muốn nói phương Nam khả năng tồn tại chướng lệ chi khí. Hiển nhiên cũng, không phải cái vấn đề lớn gì. Dưới mắt, duy nhất phải cân nhắc, chính là đóng giữ Nam Cương Nam An. Quận Vương, đáng ghét a, trước kia làm sao liền không có phát hiện. Nam An quận. Vương như thế chán ghét đâu. Đường Kim cũng có thể nghĩ ra được sự tình. Một chút đầu óc linh quang. Quyền quý tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Đáng tiếc trong tay bọn họ. Không có tinh thông Thiên Hương di ngữ nhân tài. Thế là, một mực ngồi nhàn băng ghế chính nhị lão gia. Mấy ngày gần đây, nhất đột nhiên trở nên bận rộn. Không phải tham gia cái này tiệc rượu. Chính là cái kia mở tiệc chiêu đãi. Mới đầu có chút mơ hồ. Nhưng mỗi người quyền quý đại lão, mở miệng, hướng hắn đòi hỏi Hồng Lư tự bên trong, tinh thông Thiên Hương di ngữ, thông dịch lúc này mới chợt hiểu đối phương dụng ý. Chỉ là, chính nhị lão gia vẫn như cũ không nghĩ ra. Lão thái thái, gần nhất cũng là có chút cổ quái. Ngày hôm đó, chính nhị lão gia ở Vinh Khánh đường hướng lão thái thái. Thỉnh an giật dưới nói chuyện phiếm. Thuận miệng nói lên việc này, lắc đầu, nói, cũng không biết những này quyền quý tâm tư gì, vậy mà đột nhiên, đối với chuyện của Thiên Hương quốc lên hứng thú. Lão nhị, người có nghe hay không tông ca nhi mới nhất? Lão thái thái phản ứng không chậm, lập tức lên tiếng hỏi, bên trong nội, Dung, người nghe nói qua rồi sao? Không có, ta đối với cố sự không có hứng thú. Chính nhị lão ra lắc đầu. Sau đó bất mãn nói, Tông Ca Nhi cũng thật là, rõ ràng đọc sách rất có thiên phú, lại đem tâm tư đặt ở chả được cái vẹo gì, cố sự lên, việc này trước không đề cập tới. Lão thái thái đánh gãy chính nhị lão ra oán trách, chậm rãi nói, lão bà tử, lại là nghe một lỗ tai, bên trong tình tiết vẫn rất có chút ý tứ, lão nhị ngươi, tốt nhất cũng nhìn một chút hoặc là nghe một chút. Đoán chừng liền biết, được những tên kia tâm tư. Nói xong, khoát tay áo ra hiệu chính nhị lão gia có thể rời đi. Chờ chính nhị lão gia rời đi, lão thái thái lại nhịn không được mở miệng. Nói, Uyên Ương, người nói những cái kia tìm lão nhị quyền quý. Có phải là, nghe Tông Ca Nhi về sau, lúc này mới làm ra quyết định. Uyên Ương có chút chần chờ, nhưng vẫn là gật đầu nói. Rất có loại khả. Năng này, ha ha, lão thái thái cười khẽ một tiếng, nhưng ánh mắt lại trở nên trước nay chưa, từng có lăng lệ, chậm rãi nói, xem ra, lão bà tử đối với Tông Ca Nhi hiểu, rõ, vẫn là còn thiếu rất nhiều a. Uyên Ương không có mở miệng, trong lòng cũng là nổi lên nói thầm, viết một phong thư đến Giang Nam, liền nói lão bà tử có việc muốn Tông, Ca Nhi trở về một chuyến. Hiển nhiên, lão thái thái cũng không có nghe Uyên Ương ý tiếp lời nghĩ. trực tiếp phân phó nói. Uyên Ương không dám thất lễ, vội vàng dựa theo lão thái thái ý tứ viết xong tin, giao cho lão thái thái xem qua về sau, lúc này mới thông qua. Trong phủ đặc thù con đường truyền ra ngoài. Một bên khác, chính nhị lão gia cũng không có nghe lão thái thái chào hỏi. Hắn xác thực đối với Giả Tông viết cố sự không có hứng thú. Chỉ là, rất nhanh Hồng Lư tự nha môn liền có lời đồn đại truyền ra. Thiến, Hương quốc tình huống, vậy mà cùng Tông Tam thiếu, 10 phần tương. Xứng, chính nhị lão gia cao cao tại thượng, tăng thêm hắn kia thanh cao tính. Tình, tự nhiên nghe không được trong nha môn những này truyền ngôn. Chỉ là, bên cạnh hắn không phải có môn khách người hầu a, bọn gia hỏa này, thế nhưng là nghĩ trăm phương ngàn kế thông qua chính, nhị lão gia quan hệ vớt chỗ tốt, bọn hắn đối với Hồng Lư tự nha môn tất cả, mọi thứ đều 10 phần chú ý. Cứ việc Hồng Lư tự nha môn chỉ là cái không quá trọng yếu thanh thủy nha môn, nhưng bọn hắn vẫn như cũ có thể chiếm không ít tiện nghi. Tự nhiên không hy vọng chính nhị lão gia đột nhiên đổ xuống. Không phải, bọn hắn ngay cả như thế điểm chỗ tốt đều không chiếm được. Lão gia, công việc tốt a. Ngày hôm đó, ngay tại phòng trực bên trong đọc sách chính nhị lão gia, đột nhiên bị bên người mặt mũi tràn đầy vui mừng người hầu đánh gãy. Làm sao rồi? Giọng nói có chút không vui. Nhìn về phía người hầu ánh mắt cũng tương đương bất mãn, chỉ là lần này, luôn luôn am hiểu nhìn mặt mà nói chuyện người hầu. Lại là, không để ý đến chính nhị lão gia không nhanh, mặt mũi tràn đầy kích, động cười nói, lão gia không biết, vừa mới tiểu nhân tìm hiểu đến. Nguyên lai trước đó những cái kia mời lão gia uống rượu, yêu cầu trong, nha môn thông dịch hỗ trợ đại nhân, thật là nhận Tông Tam gia ảnh hưởng. Tông ca nhi đến tột cùng viết cái gì? Có thể náo ra như thế động tĩnh. Giống như kêu cái gì hải ngoại kiến quốc. Hải ngoại kiến quốc, thật sự là hoang đường không biết mùi vị. Người hầu, lão gia chúng ta còn có thể hay không hảo hảo nói chuyện? Hiển nhiên, chính nhị lão gia một điểm nghe tiếp ý tứ đều không có. Chỉ, cảm thấy lòng tràn đầy hoang đường. Nhà mình chất tử thậm chí ngay cả dạng này không đáng tin cậy đều viết ra. Đây cũng chính là hắn ý nghĩ mà thôi. Những cái kia thông qua Hồng Lư tự thông dịch, biết được Thiến Hương quốc đại thể tình huống các quyền quý, thì là từng cái động lên tâm tư. Không nói nhất định phải nghĩ biện pháp chiếm trước Thiến Hương quốc thổ địa đi, nhưng khoảng cách Đại Khánh biên cảnh không xa chỗ kia đặc biệt lớn hình lộ thiên mỏ than, nhất định phải nhúng một tay a, muốn vớt chỗ tốt chiếm tiện nghi. Lúc này cũng không phân cái gì quan văn huân quý, đối mặt Thiến Hương quốc khả năng tồn tại to lớn lợi ích, đã sớm lên tâm tư muốn kiếm một chén canh. Dưới tình huống như vậy, Tông Tam thiếu mới càng phát ra nóng nảy. Tiệm sách kết bạn ra bản in lẻ, mỗi một kỳ đều bán đi mấy vạn vốn. Phải biết, một bản in lẻ bán ra giá cả mấy trăm tiền đồng. Đối với tạp thư đến nói không có chút nào tiện nghi, mà mỗi lúc trời tối có chương mới nhất ban bố tửu lâu quán trà, càng là người khí đỉnh thịnh phi thường náo nhiệt, sinh ý tốt không được. Về sau tình tiết, đối với một ít người hữu tâm đến nói, được cho tương đối tốt tin tức, nhân vật chính thống soái khổng lồ di dân đội tàu đi lưu cầu kia một đường liền không nói, mấu chốt là thuận trung nam bán đảo tiến lên kia một đường, trải qua không ít thổ dân quốc gia. Trong lúc đó phong thổ còn có chủ yếu cùng đặc sắc sản vật, đều ở giao lưu trong quá trình tiếp xúc có miêu tả tương đối cặn kẽ, trong lúc đó trên cơ bản không bạo phát cái gì lớn xung đột. Dù sao nhân vật chính thống soái đội tàu to lớn vô cùng, trên thuyền quân dân đều là trải qua chiến hỏa tồn tại, không phải trên trung nam bán đảo thổ dân quân đội cùng thế lực có thể so sánh được, chớ nói chi là còn có thực lực siêu phàm thoát tục cao thủ. Thổ dân vương quốc cùng bộ lạc càng là không chịu nổi, nơi nào so ra mà vượt nhân vật chính thủ hạ kia một đám tinh nhuệ. Như thế một đường quét ngang, cơ hồ ngắm cảnh du lịch tình tiết miêu tả Nếu là đặt ở trên mạng tuyệt đối bị vùi dập giữa chợ. Nhưng để ở nơi này, gọi là mới lạ thú vị. Đương nhiên, nhân vật chính bộ hạ quân dân ở cùng bán đảo Duyên Hải. Thổ dân giao lưu quá trình bên trong, cũng không phải không bạo phát qua. Chiến tranh, tình tiết bên trong cũng có miêu tả tượng binh. Đằng giáp binh còn có, rừng cây thợ săn một loại tồn tại. Gọi sách mê mở rộng tầm mắt đồng thời. Cũng là đang nhắc nhở một ít có tâm tư tồn tại. Thiến Hương quốc bên kia, thật sự có tượng binh à. Ngày hôm đó, tình tiết vừa vặn giảng đến nhân vật chính bộ hạ, cùng bán, đảo một Duyên Hải thổ dân vương quốc phát sinh xung đột. Nơi đó quý tộc, triệu tập tượng binh công kích miêu tả, một quán rượu nổi tiếng ba tầng nhã gian, mấy vị quần áo lộng lẫy khí độ, bất phàm nam tử trung niên. Chính nghiêm túc lắng nghe thuyết thư tiên, sinh giảng thuật tình tiết, trong đó một vị nam tử đột nhiên mở miệng hỏi, sẽ không là lung tung biên soạn a? Không phải, một vị khác lắc đầu, ngừng tiếng nói, trước đây ít năm ta tham gia qua, Nam An quận vương yến hội, nghe hắn ở trong âm thầm nói chuyện, phiếm qua, Thiến Hương quốc bên kia xác thực có tượng binh tồn tại. Vậy cũng không dễ đối phó a. Đang nói, phía dưới thuyết thư tiên sinh, đột nhiên mở miệng, tượng binh, mặc dù lợi hại, nhưng phàm là thuần dưỡng súc sinh, cơ bản đều sợ lửa, sợ khói. Nghe xong đoạn này cực kỳ đặc sắc chiến đấu miêu tả. Trong gian phòng, trang nhã mấy vị nam tử trung niên lập tức buông lỏng tâm tình. Thản nhiên, nói, Tông Tam thiếu, cái thằng này không đơn giản a, giống như biết. Được chúng ta muốn biết cái gì? Thì tính sao? Hắn bất quá chỉ là vinh phủ một cái không được coi trọng. Còn thứ thôi, nếu là không có cường đại tài nguyên điều động năng lực. Coi, như kỳ tài ngút trời cũng chỉ là cho chúng ta làm quần áo cưới thôi. Nói không sai, tiểu tử kia quả thật có chút bản sự. Đáng tiếc vinh phủ vị, kia lão thái thái căn bản là dung không được. Cái này không đều đưa lâm. Ra lên làm cửa con rể. Nói như vậy, Lâm gia chẳng phải là kiếm bộn rồi. Chúng ta cùng Lâm Như Hải còn có thể đáp lên quan hệ. Chính là không, biết có thể hay không để giả tông tiểu tử kia cho chúng ta làm việc. Một cái viết tiểu tử thôi. Chẳng lẽ thật đúng là kỳ tài ngút trời không? Thành, tối thiểu người ta có dạng này đầu a. Nếu không phải nghe tiểu tử này. Các ngươi trước đó ai nghĩ tới Nam Cương bên kia mấy cái man di tiểu quốc, lại đều là đường Giang Nam tồn tại. Nói không sai, tối thiểu tiểu tử này ở quy hoạch bên trên vẫn còn có chút năng lực, tình tiết vẫn chỉ là ở đi thuyền bên trên đảo quanh truyền. Cũng không biết về sau như thế nào miêu tả nhân vật chính lập quốc xây dựng. Chế độ, thế nào, chẳng lẽ các ngươi còn tưởng rằng tiểu tử này sẽ có cái gì mới? Là có thể được ý nghĩ không thành. Làm sao liền không thể chờ mong một chút. Tiểu tử kia đã đối với ngoài. Nam Cương Man Di tiểu quốc tốn hao nhiều như vậy tinh lực hiểu rõ. Còn, có lá gan viết dạng này. Tự nhiên sẽ có một bộ đặc biệt ý nghĩ. Các ngươi, sẽ không cho là hắn sẽ bắt trước chúng ta Trung Nguyên Vương Triều xây. Dựng chế độ đi. Hoàn cảnh đều không giống nhau làm sao bắt trước. Nói không sai. Chúng ta mấy nhà muốn ở Nam Cương Man Di tiểu quốc. Kia chiếm tiện nghi, cũng không phải thuyết phục làm liền có thể động tác. Được, vẫn là phải có cái tương đối ổn thỏa ý nghĩ mới tốt. Vừa vặn cùng, tình tiết tương hỗ chiếu rọi a, thắng lợi đến từ sự khổ luyện. Thành công đến từ sự khắc khổ. Nỗ lực sẽ được đền đáp. Cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu. Nếm chảy đắng cay ngọt, Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả, sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.